Chương 1844, châu chấu trên một sợi dây. Thứ ba, kết thúc công việc to lớn kim sắc pho tượng một dạng triệu hoán vật rất mau ra hiện tại tầm mắt của mọi người chung. Cái này triệu hoán vật là hơn một mặt kỵ sĩ, hắn duyên khuôn mặt, mỗi một trương mặt mũi đều rất xa lạ, mỗi một trương mặt mũi nhìn qua đều anh dũng quả quyết. Hắn còn dài không biết bao nhiêu con tay, môi y một ca nhờ tay chung đều nắm chặt một loại vũ khí, đao thương kiếm kích trượng phủ chủ y cung đầy đủ mọi thứ. Dưới háng của hắn cưới một dài quá ta mở cái chân chiến mã, cái này con chiến mã thân thể rắn chắc trắng kiện, nhìn qua chính là một lường câu đế quốc ánh tà dương biểu tình ngạc nhiên. Ngươi cư nhiên sở hữu triệu hoán chiến sủng năng lực. Tiểu Tĩnh gãi đầu một cái, rêu rêu nói, ai biết đây cũng là chiến sủng vẫn là khế ước thú đâu. Thượng cổ quần anh chi hồn đẳng cấp, 274 cấp loại hình, triệu hoán thu phẩm cấp, chủ thần cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% lượng máu, 10.000 vật lý công kích lực, 20.000 ma pháp công kích lực, 20.000 lực phòng ngự vật lý, 22.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 tỷ lệ bạo kích, 95% kỹ năng, ổ dở cổ lôi chi thường, tổn mị cất kiếm, đi ổ thêm thác tư chi chủ y, hải luân na cân giận, dịu bở tô nộ xạ. Giới thiệu, thượng cổ thời đại. Trên đại lục đã từng xuất hiện ở nhiều vi vương giả cấp dũng giả, theo thứ tự là thương vương ổ dở cổ lôi, kiếm thần tổn mị tích, lôi thần chi chủ y đi ổ thêm thác tư, đại ma đạo sĩ hải luân na, thần xạ thủ dịu bở tổ các loại. Bọn họ tại đối kháng thượng cổ ma vật thời điểm bất hạnh chết trận, linh hồn vẫn du đáng ở tam giới bên trong. Sau lại, linh hồn của bọn họ bị thượng cổ quỷ phách nơ ơ thu thập, tại hắn không cách nào cắn nuốt hết bọn họ linh hồn dưới tình huống. Hắn đem các loại vĩ đại linh hồn cấm cô ở tại cao giai pháp trung mà tịch, cuối cùng bị Thánh Long kỵ sĩ Thủy Sắc Tinh Vân thu được. Quanh năm sinh hoạt chung một chỗ, anh linh nhóm ở Thủy Sắc Tinh Vân đúc luyện dưới, linh hồn ngừng tụ với nhau, biến thành vốn có khai thiên tích địa lực thượng cổ quần anh chi hồn cường đại gần như nghịch thiên. Triệu hoán vật xuất hiện sau đó, đế quốc ánh tà dương đồng tử đều ở đây chậm rãi phóng đại, ai cũng không tưởng tượng nổi. Tiểu Tĩnh cư nhiên đem mình đứng đầu nhất thực lực bảo tồn đến rồi ngày hôm nay mới thả ra ngoài, ai cũng không nghĩ tới, nàng cuối cùng một tấm vương bài cư nhiên cường hãn đến nơi này chủng trình độ, bất luận là công phòng thuộc tính, đều đã phản ngân dược thiên lương. Tại sao có thể có so với thiên tinh cường đại triệu hoán vật? Đế quốc ánh tà dương ô hô nói, thiên tinh thu hoạch cách quá dễ dàng. Tiểu Tĩnh cười lạnh một tiếng, chỉ cần thu phục sau đó đem đẳng cấp luyện có thể sử dụng đông đông, tỉ thí thế nào từng cái đúc luyện đứng lên. Cuối cùng dung hợp vào một chỗ triệu hoán vật cường đại, nhưng là ngươi mật thám vì sao không nhìn thấy ta luyện qua kêu gọi này vật? Thật không, Tiểu Tĩnh ngắt lời hắn, đây là bởi vì thượng cổ quần anh chi hồn vẫn luôn bị ta đặt ở sủng vật trong không gian đúc luyện, không có lấy đi ra khoe khoang mà thôi. Cho nên, đừng nói là ngươi, coi như là bên cạnh ta bọn tỷ muội đều nhìn không thấy vì thiết. Cục này, ta nhịn thật lâu, thậm chí ngay cả bên người thân mật nhất tỷ muội cũng không biết. Chính là vì đem ngươi dẫn ra được rồi, nên nói cũng nói xong, ánh tà dương, chuẩn bị bị ta thu quan. Tiểu Tĩnh trong mắt tản ra tự tin đủ để châm lửa toàn bộ sân tình cảm mãnh liệt. Hiện nay ai cũng không cách nào ngăn cản Thánh Long kỵ sĩ đi tới bước chân. Đế quốc ánh tà dương cực kỳ hiển nhiên không muốn thua rơi trận này trận đấu, một tiếng gào thét sau đó, hướng phía Tiểu Tĩnh phát động công kích. Nhưng là, sau đó hắn phát hiện một cái rất khốc liệt vấn đề. Đó chính là cái này dường như vụng về triệu hoán vật cư nhiên sở hữu luôn luôn năng lực đặc thù, năng lực phi hành làm ngân dược thiên lưng lấy cực nhanh độ trải ra hai cánh, bay về phía Tiểu Tĩnh đỉnh đầu. Thời điểm, thượng cổ quần anh chi hồn sau lưng bên trên đột nhiên sinh ra bốn nhánh cánh chim màu vàng, cũng bay đến giữa không trung, trong tay chiến kích chặt chém phía dưới, đánh ra một đạo sấm sét ổ dở cổ lôi chi thương. Chỉ nghe thấy giang giác nhất thanh thúy hưởng, ngân dược thiên lưng bị phách liên tục lùi lại 4-5 bước. Lượng máu rất làm người ta khó tin, một khối 1900-3533 hoàn toàn chính xác, làm thiên tinh linh hồn ngưng tụ vật. Ngân dực thiên lưng thuộc tính là rất cường đại, nhưng là ở thánh chiến chung cũng không có nói quá thiên tinh địa cầu ngưng tụ kết quả thực lực là mạnh nhất, chỉ là bọn hắn linh hồn ngưng tụ vật có thể cùng chủ nhân sản sinh dung hợp phụ thể tác dụng mà thôi. Hơn nữa, lúc này đây công kích không chút nào nhìn ra đẳng cấp chèn ép mùi vị, ngân dực thiên lưng chịu được chịu nhục, phát ra một tiếng gào thét. Thân thể biến thành một vệt ánh sáng kiếm, trong nháy mắt đâm ở tại thượng cổ quần anh chi hồn trên người. Ngân dực kiếm quang 1099-4232 thương tổn cũng không nhỏ, Bất quá so với thượng cổ quần anh chi hồn đối với nó tạo thành thương tổn mà nói, đó chính là tiểu vu thấy đại vu đế quốc ánh tà dương mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán toát ra, lúc đầu tự cho là thông minh, muốn dựa vào đẳng cấp tới áp chế sẻ vở China đỉnh tiêm người chơi, nhưng là không ao ước, sẻ vở China những thứ này trong tinh anh từng cái người mang tuyệt kỹ, đế quốc ánh tà dương đang đối với trận lạc lam thời điểm đã có vẻ cực kỳ cố hết sức, bây giờ đối với gánh thực lực kiên quyết lại sở hữu vương bài tiểu tĩnh, thêm khó mà chống đỡ được giữa không trung, hai cái triệu hoán vật đang liều chết, đồng dạng làm chủ thần cấp triệu hoán vật, ngân dược thiên lương thuộc tính thật sự là kém thượng cổ. Quân anh chi hồn quá thêm ra hiện loại tình huống này cũng là chuyện đương nhiên phải biết rằng tiểu tĩnh ban đầu ở đúc luyện bảo bối này thời điểm phế đi quá nhiều võ thuật, bởi thượng cổ quân anh chi hồn linh hồn đạt hơn 5 cái, cho nên lúc ban đầu muốn đem cấp bậc của bọn hắn mỗi một người đều luyện đến 250 cấp mới có thể dung hợp, mà dung hợp phía sau thượng cổ quân anh chi hồn trùng kích độ khó biến lớn, mỗi đề thăng một cấp đều muốn ăn tươi tiểu tĩnh 50% kinh nghiệm cho nên bây giờ tiểu tính tăng lẹ véo độ khó xác thực không nhỏ bất quá, trả giá nhiều cũng liền ý nghĩa hồi báo đại hiện ở tiểu tĩnh đã đem chính mình vũ trang đến tận răng trên mặt đất, tiểu tĩnh cùng đế quốc ánh tà dương so đấu cũng bắt đầu rồi, tiểu tĩnh mở ra thiên long phụ thể, thể tiểu tĩnh thiên long phụ thể thêm vào chính là phòng ngự, đón đỡ cùng lực công kích dưới so sánh, thời khắc này đế quốc ánh tà dương có chút chóc khâm kiến chịu, một ngày mở ra thiên lương phụ thể cũng liền ý nghĩa ngân dược thiên lương, đem không cách nào sử dụng. Hơn nữa, còn có thể lọt vào tiểu tĩnh cùng thượng cổ quần anh chi hồn hai đường giáp công giờ khắc này, đã từng vô hạn phong cảnh khế ước thú ngược lại thành đế quốc ánh tà dương gần gà rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể bỏ qua cái này kỹ năng hai người lần đầu tiên đụng nhau chính là lờ ý chữa chạy chỗ mở thủy đế quốc ánh tà dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ vở China đệ nhất kỵ sĩ chữ cư nhiên đi như vậy thoải mái, như vậy ung dung, hơn nữa lại đi vì bên trong còn lợi dụng thiên long chiến y kéo dài tới năng lực, cách 5 mét ra y khoảng cách liền quăng ra một cái quét ngang đế quốc ánh tà dương tâm cao khí ngạo, sao cho phép tiểu tĩnh như vậy uy hiếp chính mình, nhất thời huy động song kiếm quăng ra huyễn kiếm bao táp tiểu tĩnh khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên biến chiều, bên phải kéo trở về, tay phải bàn long chi hộ tống đỉnh đi tới, một bả để ngang trước ngực của mình, làm một lần cực kỳ tức thì đón đỡ 44.004 đế quốc ánh tà dương. Ngạc nhiên. Trong tay mình song kiếm, một bả là thiên thần cấp thánh khí chiến hồn kiếm, một bả là thiên thần cấp thánh khí thiên tuyệt kiếm, đều là đỉnh cấp trường kiếm, đánh vào tiểu tĩnh trên người cư nhiên cũng chỉ là lộ ra một cái như vậy bất luân bất loại thương tổn, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi nhưng là, còn đừng phiền muộn, hiện nay chính là chỗ này sao một cái tình huống, đừng nói là hắn, thay đổi ta thì như thế nào ta như cũ không cách nào diện tích lớn phá vỡ tiểu tĩnh cái. Kìa cao hệ thống phòng ngự bây giờ tiểu tĩnh đã không phải là thép tấm muội, nói nàng là kim cương nàng cũng không quá đáng, tiểu tĩnh phản kích kỹ năng rất nhanh bị xuất động, trong tay thiên long chiến ý đột nhiên nhấc ngang, cả người bay nhanh đến rồi đế quốc ánh tà dương trước người, hô một tiếng đâm tới đế quốc ánh tà dương mặc dù đã làm ra đón đỡ động tác, tuy nhiên lại bị cái này chiến kích điên cuồng đánh bay, như cũ đâm vào bảo vệ cho mình màng bên trên chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên. Đế quốc ánh tà dương màng bảo hộ cư nhiên bị tiểu tĩnh long chi phản kích chấn động rất 3.90533 điểm độ mềm và dai, tiểu tĩnh khỏe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một tia trêu tức, mở ra thần long bích lũy, tạo thành một đạo không chút nào kém hơn đế quốc ánh tà dương bảo hộ khiên, mang theo dường như thiên sứ một dạng mỉm cười, tiện đà ở đế quốc ánh tà dương trước mặt nhanh dẫm ra một cái góc đối đỉnh, trường thương trong tay là theo chân liên tục làm nhiều lần rũ xuống vận động thần. Long đâm liên tục thần long bãi vĩ xích viêm long thương đế quốc ánh tà dương nỗ lực muốn thoát khỏi tiểu tĩnh ràng buộc, chỉ tiếc trong tay hai thanh thiên thần thánh khí kiếm đón đỡ năng lực quá bình thường, công kích khoảng cách cũng không có ưu thế, dĩ nhiên nhận tiểu tĩnh 3 lần công kích, màng bảo hộ độ mềm và dai chuyển tiếp đột ngột hắn lúc này mới ý thức được, mạng hắn mất rồi, ta ở đây bên ngoài ôm ngực cười nhạt, đối với trận đấu tiến triển sớm đã thấy rõ, tiểu tĩnh đã hoàn toàn bị chính mình ma hóa. Nàng tròn trịa rồi rào mà chắc quy mô phía dưới cất giấu một viên không gì sánh được bền bị tâm, của nàng ẩn nhẫn năng lực quá mạnh, thậm chí có thể làm đoàn chính mình cực kỳ lâu, thẳng đến thực lực của chính mình đạt được một cái đỉnh phong thời điểm mới có thể tuyển trạch bạo phát, hơn nữa, là ở nàng chắc chắn nhất dưới tình huống bạo phát phỉ nhi đã ở vui mừng cười, không phải chịu chịu, ngươi nói lẳng lặng có giống hay không một cái đạo diễn ta gật đầu nói, cực kỳ giống. Nàng chẳng những đạo diễn cuộc sống của mình, còn đạo diễn nhân sinh của ta, e rằng ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nhất hẳn là cảm tạ chính là nàng Phỉ Nhi nói, đem e rằng xóa 5 năm trước, không có ngươi sẽ không có nàng, hiện tại, không có nàng sẽ không có ngươi, hai người các ngươi chính là một sợi dây ở trên châu chấu, đã sớm buộc ở cùng nhau ta cực kỳ thỏa mãn gật đầu, lòng ta cam tình nguyện tràng địa thượng, thời gian xảo túng tức thể ngân dược thiên ương vận mệnh rất là bi. Thảm, thượng cổ quần anh chi hồn chiêu thức nhất chiêu so với nhất chiêu mạnh mẽ, chúng ta đều cho rằng ổ dở cổ lôi chi thương là của hắn đại chiêu, nhưng là không ao ước, đi ổ thêm thác tư chi chủ ý uy lực mạnh, cư nhiên một cái mang đi ngân dược thiên ương 2.340 vạn lượng máu chúng ta vốn tưởng rằng đi ổ thêm thác tư chi chủ ý uy lực cực lớn, nhưng là không nghĩ tới, Hải Luân Na cơn giận là quả nhiên đáng sợ, cái này cường đại ma công kỹ năng một khi phát sinh, thẳng tắp đốt rủi ngân dược thiên ương. 31 triệu huyết cuối cùng, thượng cổ quần anh chi hồn trên không trung bày ra một cái xinh đẹp dương cung cải tên tư thế, đồng nhiên sử dụng dịu bở tổ nộ sạng.